Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 373, Lý Gia Thánh Nữ Linh Tiên. Các ngươi như vậy nhìn lấy bản trưởng lão làm gì? Đại trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, so với Vương Khai tại Lý Gia Dương Oai, còn không bằng hiện tại đến phẫn nộ. Chư vị trưởng lão mục đích bất quá là muốn cho đại trưởng lão tiến đến chiêu đãi Vương Khai. Nhưng việc này là tùy tiện đều có thể đi sao? Một cái sơ sẩy cũng có thể hội một đi không trở lại. Liền Uyển như vừa mới thập tam trưởng lão, tại đại trưởng lão xem ra, đang ngồi trưởng lão đều là nghĩ hắn đi chịu chết. Ai, chúng ta đều là già nên hồ đồ rồi. Đại trưởng lão Tiên Vương đỉnh phong cảnh, đồng dạng khó mà để cái kia Vương Khai hài lòng nha. Phải làm sao mới ổn đây? Như hắn đánh tới nơi đây, chúng ta chẳng phải là muốn. Chư vị, nhanh mau nghĩ biện pháp đi. Thất trưởng lão thở dài thở ngắn nói. Hỗn trướng, Lý gia không lẽ liền không có cái người sống sao? Nếu là ở như vậy để bản thiếu chờ lấy, Lý gia liền đều không cần còn sống hô hấp không khí. Bạch, bỗng nhiên, Vương Khai cái kia tràn ngập không vui âm thanh vang lên lần nữa. Lập tức dẫn tới đông đảo trưởng lão toàn thân bỗng nhiên một cái giật mình. Chân mày nhíu càng gấp. Này Vương Khai quả thật nên chết. Đại trưởng lão ánh mắt lạnh lùng quát lớn nói. Ở đây tất cả trưởng lão không khỏi là phá phong mà ra. Đều chính là tiên vũ chi cảnh. Mà lại Lý gia luyện đan sư uy danh. Bên ngoài cũng là nổi tiếng nhân vật. Nhưng bây giờ, thế mà bị một cái hậu sinh vãn bối dọa cho đến co đầu rút cổ không ra. Trong đó biệt khuất tức giận tư vị. Có thể nghĩ, đại trưởng lão không bằng liền mời Linh Tiên Thánh Nữ chấm ngoặc kép làm càn. Cái kia ngũ trưởng lão lời còn chưa dứt, liền bị đại trưởng lão Lệ Thanh quát lớn ngậm miệng lại. Dư trưởng lão giờ phút này cũng là ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm nhìn chằm chằm ngũ trưởng lão. Như thế nào đều không nghĩ tới, hắn thế mà sẽ muốn ra như thế một cái chủ ý ngu ngốc. Bây giờ lưu trong phủ tiên hoàng cường giả duy chỉ có Linh Tiên Thánh Nữ một người. Chúng ta nếu không mời nàng đi ra, còn muốn mời người nào đi chiêu đãi Vương Khai? Không lẽ ngồi chờ không chết được? Ngũ trưởng lão đứng dậy bác bỏ. Lúc này cùng chư vị trưởng lão náo cái mặt đỏ tía tai. Cùng lúc đó, phủ đường bên trong, Vương Khai lỗ tai hơi động một chút. Hai mắt nheo lại, thần sắc có chút kinh ngạc cười nói. Nguyên lai tại Lý gia còn có một vị tiên hoàng tầng thư thánh nữ. Linh Tiên Thánh, không phải là Lý Linh Tiên a? Lý gia Linh Tiên Thánh Nữ, Lý Linh Tiên, như thế tên, ngược lại để Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, không khỏi nhớ tới từng tại Phàm Châu thời điểm, cái kia Bạch Ngọc lâu đầu lĩnh bài Lý Linh Tiên, bản ý liền dự định tra tấn một cái những cái kia Lý gia trưởng lão, cho nên mới biết cái này có tính nhẫn nại cùng đợi. Nhưng ai biết, đi qua thần hồn bao trùm nhìn trộm, thế mà đạt được như thế một cái tin tức, hẳn là trùng hợp đi. Cái kia Lý Linh Tiên cho dù thiên phú tư chất lại cao hơn, cũng không có khả năng đạt tới tiên hoàng tầng thứ nha. Ân, tuyệt đối là đụng tên. Vương Khai âm thầm suy nghĩ nói. Một bên Tĩnh Tuyền, gặp Vương Khai một bộ trầm tư bộ dáng, không khỏi nhãn quang nhất truyền, có chút kinh ngạc nhẹ thanh cười nói. Không lẽ ngươi tại cố kỵ vị kia Lý gia ẩn tàng cường giả sao? Ha ha, vừa mới Tĩnh Tuyền đã từng điều tra. Vị cường giả kia nên chỉ có tiên hoàng đỉnh phong cấp độ. Mà lại chỉ có một vị. Đối với chúng ta cũng không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Nguyên lai Tĩnh Tuyền đã sớm cảm giác. Được, Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút khinh thường đứng dậy. Chắp hai tay sau lưng. Cười nhạt một tiếng nói, đi, đã Lý gia tiên hoàng cường giả không chịu đi ra, vậy chúng ta liền qua đi gặp một lần nàng đi, chỉ là kết quả, nhưng lại khác biệt, ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc có chút không kiên nhẫn vào thanh hừ nói, Vương tiểu tử, ngươi muốn như thế nào trêu đùa Lý gia, Ngưu gia mặc kệ, nhưng ngươi trước đem Tỳ Hưu phóng xuất. để hắn đi theo Ngưu gia đi vơ vét một phen bảo bối đi. Để Tỳ Hưu cùng ngươi cùng nhau đi. Không lẽ chính ngươi không làm được sao? Vương Khai nhún vai, có chút khinh bỉ hừ hừ. Ngưu gia Thiên lập tức nghe thần sắc tức giận không thôi. Vò Thanh hừ nói, Ngưu gia tại phá đạo bên trong, cũng không thể ngưng tụ ra trưởng trung thế giới, càng không thể vận dụng bất luận cái gì yêu nguyên. Bạch, lời vừa nói ra, trong đường đám người ánh mắt dị sắc lấp lóe. Tuy nhiên không biết cái kia trưởng trung thế giới vì sao, nhưng phá đạo một chuyện, lại là từng nghe nói rất nhiều. Cũng khó trách này Ngưu yêu, lực phòng ngự như vậy cường hãn, nguyên lai là phá đạo cường giả. Hoàn toàn chính xác xưng bên trên đại yêu tên. Ngược lại là Tĩnh Tuyền, đôi mắt đẹp chớp động, nhàn nhạt quét Ngưu Già Thiên liếc mắt, chính là rời ánh mắt, làm như không thấy. Bạch, Vương Khai lật tay đem thông thiên tháp bên trong Tỳ Hưu phóng ra, để hắn cùng Ngưu Già Thiên đi vơ vét bảo bối. Ngược lại là cũng đã giảm bớt đi mình không ít phiền phức. Đúng dễ dàng thật tốt trêu đùa một phen Lý gia. Vương Khai, có phải hay không lại có ăn ngon rồi? Ở đâu? Nha, nhiều như vậy linh dược cùng đan dược. Còn có thánh khí. Nha, còn có tiên khí đâu? Tỳ Hưu vừa xuất hiện, chính là nhăn nhăn cái mũi. Một đôi mắt rồng tỏa sáng nhìn về phía đường bên ngoài. Hưu. Còn chưa chờ Vương Khai nói chuyện, Tỳ Hưu đã hóa thành một đạo lưu quang, xông ra đường bên ngoài. Ba ba, Ngưu Già Thiên thấy thế con mắt chừng đến căng tròn, e sợ cho không đợi nhìn thấy có bảo bối gì, liền để cái kia Tỳ Hưu đều nuốt. Lúc này đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, từ sau đuổi theo. Lãnh sư đệ, cái kia giết ngươi Lý gia dòng chính Lý Thương Lan, cũng không tại Lý gia a. Vương Khai nhún vai, lật tay đem cái kia thứ ba đạo ngọc bàn bên trên không gian giới chỉ chiêu vào trong lòng bàn tay, ý niệm dò xét một phen, gặp bên trong cất giữ đều là luyện đan tài liệu, mà lại thánh cấp có 1 vạn điểm, tiên cấp thì chỉ có 1000 bàn. Như tình huống như vậy, để Vương Khai xùy thanh cười lạnh liên tục, đem không gian giới chỉ thu vào, chính là nhìn về phía Lãnh Phong. Không tại. Nếu như tại, sớm liền chết. Lãnh Phong lãnh đạm nói nói, tàn nhận dùng lực vuốt một cái đầu chọc, giữ tợn cười nói, nhìn tới vẫn là muốn đi cái kia Phiêu Miểu Đăng Mê Hội bắt cái kia Lý Thương Lan. Đã như vậy, Lãnh sư đệ cùng Tàn sư đệ liền tại Lý gia tùy ý dạo chơi đi, trước thu lấy một số lợi tức, đợi đến tìm được cái kia Lý Thương Lan lại tính tổng nợ đi. A, Lâm huynh cùng Lâm muội muội cũng tận khả năng tùy ý mà làm đi. Vương Khai nhún vai, có chút cười nhạt nói. Hắc hắc, chính có ý đó. Tàn nhận liếm môi một cái, thần sắc giữ tợn cười nói. Lúc này qua cánh tay, cùng Lãnh Phong cùng nhau đi ra phủ đường. Lâm Hàn Thiên huynh muội cũng là nhìn nhau liếc mắt, tự nhiên không có ý định như vậy tùy tiện buông tha Lý gia. Cùng Vương Khai nói lời cảm tạ một âm thanh, liền cũng lần lượt đi ra phủ đường. Khụ khụ, vậy ta đây, Vương huynh, chấm ngoặc kép. Bạch Hà chỉ cái mũi, khắp khuôn mặt là nịnh nọt nụ cười. Nếu là không có Vương Khai lên tiếng cùng bảo hộ, muốn tại Lý gia làm can, cái kia tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Bây giờ đã đắc tội Lý gia, Bạch Hà tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy vơ vét cơ hội. Vương Khai lông mày hơi nhíu, có chút ngoạn vị quét hắn liếc mắt, hí ngược cười nói, người cũng tùy ý đi, nếu như có thể cho Lý gia nổ, bản thiếu sẽ rất vui mừng. Vừa mới nói xong, Vương Khai chính là đưa tay ra, tràn ngập yêu thương nhìn về phía Tĩnh Tuyền. Nhu Thanh cười nói, ta mỹ lệ Tĩnh Tuyền, đi thôi, đi xem một cái kia cái gọi là tiên hoàng cường giả đăng đồ tử. Tĩnh Tuyền đôi mắt đẹp ra vẻ tức giận chừng một cái, chính là nâng lên tiêm tiêm ngọc tí, đem mềm mại không xương ngọc thủ đặt ở Vương Khai trên lòng bàn tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.